Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1050, sợ hãi. 10. Vãn Vãn, tại Trình Vị Vãn kéo cửa ra trước. Hàn Chi phản lại mở miệng. Trình Vị Vãn sắp sửa đụng phải chốt cửa tay. Ngừng lại, nàng cho là Hàn Chi phản là muốn đổi ý. Tâm chợt thót lên tới cổ họng chỗ. Qua một lát, nàng mới trở về đầu. Hàn Chi phản đón lấy ánh mắt của Trình Vị Vãn nhìn rất lâu. Mới buông xuống tờ báo trong tay. Theo bên cạnh cầm lên một sấp văn kiện. Đứng dậy đi tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Hắn đem cặp văn kiện đưa cho Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn một mặt không hiểu nhìn một chút Hàn Chi phản. Lại nhìn một chút hắn trong tay cầm tài liệu. Sau đó mới đưa tay ra. Nhận lấy. Mở ra cặp văn kiện. Trình Vị Vãn từ bên trong rút một sấp giấy đi ra. Chẳng qua là nhìn lướt qua trong văn kiện nội dung. Trình Vị Vãn liền nhận ra. Đây là Hàn Chi phản ban đầu cầm lấy Lâm Mộ Thanh buộc nàng ký buông tha Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Hợp đồng, hắn đem những thứ này trả lại cho nàng làm cái gì? Trình Vị Vãn hơi nhíu mày lại, nhìn chằm chằm tài liệu nhìn mấy lần, mang theo mấy phần nghi ngờ ngẩng đầu. Nhìn về Hàn Chi phản, nàng không lên tiếng, nhưng Hàn Chi phản lại hiểu nghi vấn của nàng. Ban đầu ngươi ký tài liệu, nhất thức 3 phần. Luật sư nơi đó 1 phần, trong tay của ta 1 phần, trong tay ngươi 1 phần, trong tay ngươi phần kia, ngươi mang đi, còn lại 2 phần là ta cùng luật sư, đều ở chỗ này, ngươi lúc đi, cùng nhau mang đi đi, là muốn giữ lấy vẫn là phải phá hủy, đều tùy ngươi. Hắn đem hợp đồng đều cho nàng, há chẳng phải là đại biểu, cái này phần hợp đồng từ đấy hủy bỏ. Cái kia Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Những thứ này nghi ngờ mới vừa xẹt qua đại não của Trình Vị Vãn. Đứng ở trước mặt nàng Hàn Chi phản lại mở miệng. Văn kiện phía sau còn có 3 bản hợp đồng, người có thể bây giờ nhìn một chút. Trải qua Hàn Chi phản nhắc nhở như vậy, Trình Vị Vãn mới phát hiện, trừ lúc trước chính mình ký cái kia 2 phần hợp đồng bên ngoài, còn có 3 phần mới hợp đồng. Vẫn là có liên quan Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng hợp đồng. Cùng nàng ban đầu ký cái kia 3 bản hợp đồng nội dung là giống nhau như đúc. Chẳng qua là phe giáp cùng phe ất tên họ. Làm một cái chuyển đổi. Trước là nàng buông tha Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Bây giờ là đổi lại là hắn buông tha Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Trừ nên nàng ký tên địa phương trống không. Cái khác nên ký tên địa phương. Bất kể là hắn. Vẫn là luật sư, đều đã ký tên, đây là nói, chỉ cần nàng cầm lấy bút, ở phía trên ký tên, Hàm Hàm liền là của nàng rồi. Hơn nữa từ nay về sau, hắn Hàn Chi phản cũng sẽ không bao giờ cùng nàng tranh đoạt Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng. Hắn ban đầu không phải là dùng hết thủ đoạn, cũng phải đem hài tử theo bên người nàng cướp đi. Hơn nữa tuyên bố nói, Hàm Hàm sẽ có mẹ. Nhưng không phải là hắn. Làm sao hiện tại, hắn chẳng những đem Hàm Hàm trả lại cho nàng. Còn ký vĩnh viễn không bao giờ tranh đoạt Hàm Hàm quyền nuôi dưỡng hợp đồng. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm tài liệu nhìn rất lâu. Đều không thể tin được đây là thật. Hàn Chi phản thấy Trình Vị Vãn mắt không chớp nhìn lấy tài liệu. Nửa ngày đều không có phản ứng. Lại lên tiếng. Trên văn kiện, ta cùng luật sư đều ký tên. Cũng đáp chương. Chỉ cần ngươi ký tên, liền vốn sẵn có hiệu ứng pháp luật. Đơn giản mà nói, chính là Hàm Hàm thuộc về ngươi. Ngươi lúc đi, có thể mang theo Hàm Hàm cùng đi. Nghe xong lời Hàn Chi phản nói, Trình Vị Vãn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về Hàn Chi phản, nàng muốn hỏi hắn một câu. Tại sao phải làm như vậy? Có thể nàng động động môi. Cuối cùng vẫn là không hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt khác chính là, bên trong còn có một tờ chi phiếu. Đó là ta cho Hàm Hàm tiền nuôi dưỡng. Ta biết ngươi không thiếu tiền. Nhưng Hàm Hàm làm sao cũng là của ta con trai. Tiền này là ta nên cho. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,